Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 891, phiên ngoại thiên, biến trắng thành đen 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng nửa giờ sau, đoạn ra biệt thự Sơn Trang ngoài cửa lớn. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi mỗi người cầm lấy một cái ba lô. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái. Quay đầu nhìn xem cái này đại môn kia. Người một nhà này ầm ĩ a hát ầm ĩ bất quá. Lại tăng thêm đoạn lão gia tử là căn bản không tin Mạc Liên Thành y thuật. Cũng liền đương nhiên sẽ không hoa cái gì $1 tỷ mua một năm khỏe mạnh. Tất nhiên nhân gia cũng hoài nghi. Vốn là nghĩ báo cảnh. Lại bắt người cái gì. Hết lần này tới lần khác. Phân lượng đầy đủ tiểu thiếu gia đoạn lạc liều mạng bảo vệ. Làm đến sau cùng. Chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không phương thức giải quyết liền là hai người rời đi đoạn gia. Đoạn gia cho là tổn thất một điểm tiền. Cũng không có ảnh hưởng gì. Mà hai người cũng lừa gạt. Đến một điểm tiền. Hợp thời thu tay lại. Sưng phải tiếp xuống. Đều không cùng nhau làm gì. Ha ha. Thành Thành. Cuối cùng thành công bị đưa đi ra. Thế nào? Còn tốt. Biến trắng thành đen. Nàng quẫn. Tại đi ra trước đó. Mạc Liên Thành cùng đoạn lạc còn trong phòng đàm luận mười mấy phút. Lâm thời cải biến kế hoạch biến trắng thành đen. Sát thủ một mực không xuất hiện. Khả năng rất lớn tính là ý thức được nguy hiểm. Mà cái này một cái nguy hiểm liền là mới xuất hiện hai người. Nếu như bởi vì chuyện này, hai người rời đi, như vậy sát thủ, sợ cũng không có điều kiêng kỵ gì. Mà dạng này, bọn hắn vừa vặn âm thầm chờ giết trên tay cửa. Hai người đi trên đường, bất thình lình, Mạc Liên Thành quẫn, Đàn Nhi, nơi này có thể hay không có xe. Chẳng lẽ muốn bọn hắn đi đến nội thành? Đạo lý bên trên là không có. Bởi vì con đường này là trực tiếp thông hướng đoạn ra biệt thự. Cách nội thành còn có điểm khoảng cách. Xem ra chúng ta đến nghĩ biện pháp hỏi đoạn ra cầm một chiếc xe. Hoặc là để bọn hắn đưa chúng ta đến nội thành. Đúng nga, đoạn lạc trước đó không phải đưa cho chúng ta một chiếc xe thể thao à, ách. Quên, hắn là thật quên. Lại quay đầu, đoạn ra đại môn đã đóng lại. Ta đi mở đi ra. Người ở chỗ này chờ ta. Được, đoạn ra điểm nào cửa. Cho dù có phòng trộm hệ thống, tia hồng ngoại cái gì, cũng căn bản sẽ không cho Mạc Liên Thành tạo thành bao lớn trở ngại. Hắn muốn vào đi cũng như tiến vào nhà mình đồng dạng. Lúc này, hắn vừa đem ba lô giao cho Khúc Đàn Nhi. Muốn vào đi lúc ánh mắt lóe lên. Nâng lên, xem ra không cần ta đi. Tựa như là không cần. Khúc Đàn Nhi khóe miệng cũng hất lên. Sau một khắc, đoạn ra đại môn mở ra. Có một chiếc xe thể thao chạy nhanh đi ra. Trực tiếp đứng ở hai người trước mặt. Là Cố Lâm. Cố Lâm lợi hạ xuống xe. Chìa khóa xe không có nhổ. Mạc tiên sinh. Khúc tiểu thư. Cái này là đoạn thiếu để cho ta chạy nhanh đi ra cho các ngươi. Nói xe đưa cho các ngươi. Liền là các ngươi, còn cần ngươi nói sao? Có chút lương tâm, Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm, lập tức lên xe, chọn phụ xe tòa, Mạc Liên Thành nhẹ, một tiếng, cũng không nói gì, lên xe, lúc này, Cố Lâm nói, đoạn thiếu còn để cho ta cố ý truyền một câu, nói đi, Mạc Liên Thành thắt chặt dây an toàn, là đoạn thiếu muốn nhắc nhở các ngươi cẩn thận cảnh sát giao thông. Cố Lâm cổ quái nói, cẩn thận cảnh sát giao thông. Ha ha, Mạc Liên Thành cười. Sau một khắc, hắn đã lái xe, nhớ tới đã từng tên nào đó xông mấy chục cái đèn đỏ cùng siêu tốc sự kiện. Nào đó nữ lau mồ hôi. Xác thực cần cẩn thận cảnh sát giao thông, bởi vì hai người đều không cấp bằng lái. May mắn, hôm nay là hai ngày nghỉ. Trên đường đi cũng không có gặp được vấn đề gì. Gặp được đèn đỏ lúc tên nào đó cũng hiểu được dừng lại. Tiến vào nội thành, tìm một gian rất nổi danh khách sạn, mở một cái tình lữ phòng. Cách chương.